Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 659, đen ăn đen, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương mặc một chiếc áo sơ mi chiffon cao cổ chữ V nhỏ đơn giản của em, quần lưng cao đến bắp chân, giày trắng nhỏ Prada, gọi một chiếc taxi, không cho Bạc Tứ đi theo. Thịnh Vị Ương nhịn không được bật cười. Bạc Tứ, lời nói vừa rồi của anh nếu như bị ba tuổi nghe được anh lại phải bị lưu đày biên cương. Ách, khóe mắt Bạc Tứ run rẩy một cái, quyết đoán gắt gao che kín miệng, vẻ mặt hoảng sợ. Thịnh Vị Ương lên xe taxi, phất tay với Bạc Tứ. Đừng lo lắng, tôi chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đã gửi tin nhắn nói với ba tuổi, không cần anh đi theo. Nhưng mà, Bạc Tứ nhỏ nước lã chã kêu gào, thiếu gia cũng không có đồng ý mà. Sáng sớm trước khi ra cửa thiếu gia còn đặc biệt dặn dò trong khoảng thời gian này nhất định càng phải đề cao cảnh giác bảo vệ tốt thiếu phu nhân. Khoảng thời gian trước hợp tác quân hỏa với Brian, bởi vì Hoàng Phủ Bạc Ái không có đáp ứng yêu cầu nâng cao 10% lợi nhuận của Brian liền ở sau lưng giở trò, lại có thể mật báo FBI nước Mỹ, muốn lợi dụng tay liên bang phá hủy toàn bộ Long Đường, đánh bại Hoàng Phủ Bạc Ái, một mình độc chiếm đám quân hỏa kia. Đế quốc hắc ám, buôn bán súng ống đạn dược kim cương, vũ khí sinh hóa loại chuyện đen ăn đen này không tính là hiếm thấy, anh ta nghĩ ngấm ngầm giở trò liền thành công sao, nhiều lắm thu thập một trận rồi không hợp tác. Chỉ là, hắc đạo cấu kết bạch đạo tuyệt đối là kiêng kỵ lớn nhất, phá hủy danh tiếng của mình, thay đổi quy củ trên đường. Trước nay Hoàng Phủ Bạc Ái đều không phải là thiện nam tín nữ gì, trực tiếp hạ phong sát lệnh phái người Long Đường phá bỏ hang ổ của Brian ở Bắc Âu, nhưng vẫn đã để Brian trốn thoát. Cách chương.